Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, cha hắn tương đối lợi hại. Ta là ai? Đây là một cái tốt vấn đề. Tô Thánh hai chân bất động, người đã từ từ phiêu lên, trôi dạt đến Dick Grayson trước mặt. Dick Grayson nhíu mày quơ đầu ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Hắn ánh mắt đã mơ hồ. Có thể trông thấy Tô Thánh bóng người lại nhìn không nổi rõ ràng bộ dáng của hắn. Nhíu mày tụ thần, ánh mắt dần dần biến rõ ràng. Dick Grayson nhìn rõ ràng Tô Thánh dáng vẻ. Ngươi là ai? Dick Grayson nhìn xem Tô Thánh ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng nhất thời nhớ không nổi, nhưng hắn biết rõ kẻ trước mắt này rất mạnh, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt mình. Hoài nghi có thuấn gian di động năng lực, hắn hiện tại lại có thể bay giữa trời, lại tăng thêm vừa rồi một chỉ kia lực lượng, gia hỏa này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Không phải là một mình có thể tùy tiện ứng phó nhân vật. Còn không nhận biết, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Dick Grayson đi theo Batman bên người thời gian không ngắn. Không có khả năng chưa từng nghe qua bản thân. Không biết mình, lại tăng thêm Batman Family thành viên đều có thu thập tư liệu. Lo trước khỏi họa thói quen. Cho nên Dick Grayson vậy mà không nhận ra được bản thân. Cái này khiến Tô Thánh rất bất ngờ, là mình quá lâu không lộ diện sao? Chờ, ngươi là Tô Thánh. Đang lúc Tô Thánh dự định làm chút gì gợi lại Dick Grayson đối với mình ký ức lúc. Dick Grayson bỗng nhiên kinh hoàng khoát tay, đứt quãng nói ra, a, nghĩ tới, Tô Thánh mỉm cười, như vậy, ngươi trận đánh này không oan a? Dick Grayson ủ rũ, oan. Hắn đương nhiên cảm thấy oan. Tô Thánh nhưng là ở Batman nhân vật hồ sơ vị thứ nhất. Trước kia đi theo Batman làm việc thời điểm hắn đã từng không chỉ mấy lần nghiêm khắc nhắc nhở qua. Cách Tô Thánh xa một chút. Không nên trêu chọc Tô Thánh. Dick Grayson từ Batman bên người ly khai. Tô Thánh lại hồi lâu không hề lộ diện không có tin tức. Hắn lúc này mới nhất thời không nghĩ đến Tô Thánh là ai. Dick Grayson vừa rồi cỗ kia bạo ngược khí chất đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cỗ nồng nặc bất lực cùng phiền muộn cảm giác. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tô Thánh đương nhiên nhìn ra Dick Grayson cảm xúc biến hóa. Bất quá với hắn mà nói đây mới là hẳn có phản ứng. Giống Batman như thế mới là không bình thường. Cho nên... bình thường lúc này Tô Thánh cảm thấy mình vẫn đủ dễ nói chuyện. Cũng nguyện ý biểu đạt thiện ý. Cho nên lúc này Tô Thánh có thể nói là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng cái này vẻ mặt ôn hòa biểu tình lại đem Dick Grayson giật nảy mình. Luôn cảm thấy nụ cười này vì sao đáng sợ như vậy. Ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi muốn hỏi điều gì? Dick Grayson hỏi. Rachel. Ngươi vì sao điều tra nàng? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi thăm Dick Grayson thần sắc biến đổi. Rachel, việc này cùng nàng có quan hệ. Tô Thánh tại sao phải hỏi Rachel sự tình? Hắn theo thói quen bắt đầu phân tích lên. Uy, ngươi đây là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của ta à? Nhìn xem Dick Grayson trầm mặc không nói rõ, giang một bộ suy tư bộ dáng. Tô Thánh nhịn không được cười lên ở trước mặt hắn khoát khoát tay. Dick Grayson trong nháy mắt kịp phản ứng. Mẹ của nàng trước đó bị người súng giết trong nhà. Nàng báo cảnh, nhưng không có người tin tưởng. Ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng. Nhưng về sau ta phát hiện nàng. Nàng còn có một cỗ năng lực đặc thù. Nàng giống như có thể đọc hiểu lòng người. Cho nên ta cho nàng khả năng chưa hẳn là đang nói dối. Cho nên ta chỉ muốn tìm tới nàng. Trợ giúp, nhưng... chấm ngoặc kép, Dick Grayson dừng một chút. Nói, nhưng ta cũng không có tìm được. Hơn nữa về sau ta phát hiện giống như có một đám người thần bí cũng đang tìm nàng. Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Dick Grayson tổng kết một lần, thăm dò hỏi, nàng, có cái gì đặc biệt sao? Đặc biệt, Tô Thánh cười cười, thực muốn nói cũng không tính là như vậy đặc biệt. Tiểu La Lị dung nhan rất đáng yêu, năng lực lại không sai dáng vẻ mà thôi. Bất quá thân thế của nàng rất thú vị, nếu như hắn lão cha xuất hiện, với cái thế giới này mà nói coi như là một tai nạn. Ngươi cũng không đối phó được sao? Dick Grayson kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh, khẩn trương hỏi, Tô Thánh bĩu môi lườm hắn một cái, ta là nói với cái thế giới này coi như là một tai nạn. Lại không nói ta, nói thực ra, ta còn thực sự hy vọng bản thân không đối phó được. Dạng này tối thiểu nhất có chút tính khiêu chiến, có thể khiến cho ta kích thích một chút. Hy vọng, hắn sẽ không khiến ta thất vọng a. Tô Thánh thầm nói một câu nhìn xem Dick Grayson nói, cứ như vậy. Đi, ngươi có thể tiếp tục làm chuyện của ngươi. Ngươi muốn đi tìm nàng, có thể hay không mang ta đi chung? Dick Grayson vội vàng hô, ta cũng đang điều tra hắn sự tình, cho nên ta rất muốn. Chấm ngoặc kép, ba, Tô Thánh bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Dick Grayson thần sắc ngẩn người có chút hoảng hốt. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta giống như, quên đi chuyện gì? Chấm ngoặc kép, một lúc sau Dick Grayson mới thanh tỉnh lại. Ngốc ngốc nhìn xem không có một bóng người bốn phía, nhíu mày nghi ngờ thầm nói một câu, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được bản thân quên đi cái gì. Dứt khoát lắc đầu không nghĩ, mang ngươi cùng một chỗ, ta đi tán gái còn mang ngươi cùng một chỗ, không phải ngươi điên, chính là ta điên. Nóc nhà, nhìn xem Dick Grayson rời đi, Tô Thánh thầm nói một câu. Ngay sau đó biến mất không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.